Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 433, các ngươi là ai? Goku, chậm một chút, nơi này lạnh quá. Bulma núp ở Son Goku, cổ áo run lẩy bẩy. Son Goku dùng tay bao lại Bulma, đem gió mạnh ngăn trở. Dạng này thế nào? Khá hơn chút nào không? Bulma dán Son Goku bàn tay. Tốt hơn nhiều. Chi Chi hướng Son Goku nơi đó liếc mắt nhìn. Nói, chúng ta lại hướng lên bay một đoạn thời gian liền đến lôi điện không gian. Nơi đó che kín lôi điện. Xuyên qua nơi đó mới là thần điện. Sư huynh người muốn hộ vệ Bulma một điểm. À, phải có lôi điện sao? Bulma hoảng sợ nói. Chi Chi an ủi, yên tâm, cái kia lôi điện điện áp rất cao, nhưng là dòng điện rất nhỏ, điện không chết người. Bulma nghe xong lúc này mới yên lòng lại, nàng biết đối người chân chính sinh ra nguy hại chính là dòng điện. Điện áp ngược lại là không trọng yếu, chỉ cần dòng điện nhỏ, coi như hơn 100 triệu V điện áp, vậy cũng không có nguy hiểm. Phải biết vẻn vẹn dụng lông áo bố thời gian sinh ra tĩnh điện. Điện áp liền cao tới mấy chục vạn năm. Tiếp tục phi hành một hồi. Bulma hữu kinh vô hiểm vượt qua lôi điện không gian. Cao tầng thứ nguyên, một tòa toàn thân hồng nhan sắc ấn có gì đó quái lạ đồ văn điêu khắc hình bán cầu kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Bulma nhếch môi cười nói. Mau nhìn. Tòa kia hồng nhan sắc kiến trúc chính là thần điện sao? Đúng vậy, chúng ta đã đến. Mấy người vù vù hưu xuyên thấu hư không, rơi xuống thần điện phiến đá bên trên. Cái kia rộng lớn không gian cùng vàng son lộng lẫy cung điện xuất hiện ở trước mắt. Son Goku cùng Bulma trước đó xưa nay chưa từng tới bao giờ thần điện. Trong lúc nhất thời nhìn cái gì đều cảm giác được mới lạ. Các ngươi tốt, thiên thần đã đang chờ các ngươi. Người mặc Ả Rập trang phục Popo lặng yên không một tiếng động. Đi vào trước mặt mọi người, làm phiền Mơ Popo dẫn đường. Tiên xin Han, Krillin cung kính nói, mời đi theo ta. Popo xoay người hai tay đặt sau lưng mang theo Son Goku bọn hắn đi hướng thần điện. Son Goku trái xem phải xem, đi theo. Lúc này Bulma đã khôi phục bình thường lớn nhỏ, cuộn tròn hai tay lạnh đến run lẩy bẩy. Goku, nơi này thật là đủ lạnh. Đại khái là bởi vì thân ở không trung nguyên nhân. Mấy cái kia trên quảng trường người tu hành đều là từ phía dưới tới võ đạo gia. Có lẽ vậy đi. Son Goku đánh giá những võ đạo gia đó, tán thán nói, công phu của bọn hắn đều thật là lợi hại. Nếu như đi tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội lời nói, khẳng định có thể cầm tới thành tích tốt. Bọn hắn sẽ không đi. Những người này lưu tại thần điện tu hành mục đích là cuối cùng đi ra địa cầu. Phía dưới võ đạo hội đối bọn hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Krillin giảm bớt tốc độ cùng Son Goku. Đặt song song, có lẽ là truy cầu không đồng dạng. Mấy người có một câu không có một câu trò chuyện, rất nhanh liền đi tới thần điện chỗ sâu. Popo đem mấy người đưa vào một gian trang trí xa hoa trong cung điện. Xin chờ một chút, thiên thần chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Theo Popo vừa dứt lời, màn cửa đằng sau liền đi ra một cái vóc người uyển chuyển. Tướng mạo mê người thiếu nữ, mặc trên người màu trắng kiểu nữ thiên thần trang phục. Nàng chính là thần điện nữ thiên thần Cornelter. Goku, Bulma, hồi lâu không thấy. Cornelter vì tỷ ngươi tốt. Bulma cùng Son Goku đều là lần thứ nhất gặp. Cornelter người mặc thiên thần trang phục, lúc ấy cũng cảm giác được một trận kinh diễm. Cornelter lộ ra mỉm cười mê người. Các ngươi hôm nay tới đây mục đích ta đã biết. Ta sẽ đem Đại Ma Vương Piccolo vị trí cho các ngươi. Mặt khác, Đại Ma Vương Piccolo bị phong ấn hơn 300 năm. Thân thể đã sớm già yếu không chịu nổi. Trong các ngươi bất cứ người nào đều có thể đánh bại hắn. Nhiều người như vậy cùng đi lời nói, ta cảm thấy có chút khi dễ lão nhân gia ông ta. Son Goku ngơ ngác một chút, nói, vậy ta một người đi thôi. Đánh bại đại ma vương Piccolo sự tình giao cho ta. Krillin nói, Goku, làm như vậy không tử tế. Ta cũng muốn xuất thủ đâu. Tiên Shinhan nói, đại ma vương Piccolo nổi danh như vậy, không cho bỏ lỡ. Yamcha, ta cũng ngứa tay. Yajirobe dứt khoát rút ra hắn lạnh sáng đại đao. Không biết hắn có thể nằm cạnh ở ta mấy đao. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Gnelter nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nhìn xem mấy người tranh cãi dáng vẻ. Mảnh khảnh ngón tay trong hư không búng tay một cái. Lạch cạch một tiếng, mấy đạo điện quang bắn vào Son Goku thân thể của bọn hắn. Đại ma vương Piccolo vị trí thông qua thần điện hệ thống theo dõi lúc nào cũng xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn. Tốt rồi, đại ma vương Piccolo vị trí đã cho các ngươi, còn lại giao cho các ngươi đi. À đúng rồi, đại ma vương ngay tại thu thập Dragon Ball, chậm một chút nữa liền muốn thu thập đủ. À, vậy còn chờ gì, nhanh đi à. Yamcha quát to một tiếng, dẫn đầu chạy ra thiên thần cung điện. Bulma người liền lưu tại trên thần điện đi. Đằng sau Son Goku mấy người cũng kịp phản ứng. Ngoại trừ Bulma bị Cornelotter lưu tại bên ngoài thần điện, cả đám đều hỏa tốc hướng lấy đại ma vương Piccolo vị trí chạy đi. Sợ đi chế, Piccolo liền sẽ bị người khác giết chết. Bulma một mặt không nói nhìn xem bên này bay hạ giới ra hỏa, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, không khỏi thay cái kia gọi là Piccolo đại ma vương mặc niệm. Bulma, ngươi còn không có tới qua thần điện, ta mang ngươi đi dạo một cái. Được rồi, Cornelotter tỉ tỉ, hạ giới, vòng cực bắc khu vực một tòa cực lớn hòn đảo bên trong. Chung quanh là bị băng tầng bao trùm sông núi, nơi này nhiệt độ không khí cực thấp, hết thảy sinh mệnh ở chỗ này đều phảng phất tiến vào ngủ đông. Một đầu rộng lớn sông băng hẻm núi ngăn cách toàn bộ băng nguyên. Răng rắc, Pilep bọn người khiêng cái đục băng. Băng chảo từ tĩnh mịch băng nguyên trong cái khe bò lên. Há mồm thở dốc đồng thời đem một viên màu đỏ cam Dragon Ball giao cho đại ma vương Piccolo trong tay. Đại ma vương, đây chính là một viên cuối cùng Dragon Ball. Pilep cọ sát lấy hai tay. Đại ma vương Piccolo đem 7 viên long châu phóng tới cùng một chỗ. Sắc mặt kích động hỏi, tiếp xuống làm thế nào mới có thể triệu hồi ra thần long? Pilep nói, chỉ cần đối với Dragon Ball kêu gọi, ra đi thần long, thực hiện nguyện vọng của ta, không sai biệt lắm như vậy liền có thể triệu hồi ra thần long. Các ngươi làm được rất không tệ. Đại ma vương Piccolo tán thưởng mà nhìn xem Pilep ba người. Đằng sau ánh mắt hướng phía Pilep bọn hắn xử một cái ánh mắt. Ba người hội ý, lập tức xa xa né tránh. Đại ma vương Piccolo khẳng định đúng không nguyện ý chính mình triệu hoán thần long thời điểm có người đợi tại bên cạnh, đi đến mấy trăm mét nơi xa. Pilep bọn người trốn ở một khối trắng noãn hiện xanh thảm băng nham đằng sau. Cẩu đầu nhân su nói, Pilep đại vương, ngươi nói đại ma vương Piccolo thực hiện nguyện vọng về sau sẽ làm sao khen thưởng chúng ta? Pilep rụt lại thân thể, bất kể như thế nào, dù sao không thể thiếu chúng ta chỗ tốt, Mai nói. Kỳ thật những thứ này Dragon Ball đều là chúng ta thu tập được. Chúng ta trước đó tại sao muốn thả ra đại ma vương Piccolo? Không phải vậy hiện tại chính là chúng ta cầu nguyện. Pilep thần sắc ngây ngốc một chút, bớt nói nhảm, an lĩnh nhìn xem, bên này, đại ma vương Piccolo cởi xuống hắn màu đỏ khăn trùm đầu. Già yếu thân thể đối mặt với Dragon Ball, thần tình kích động giang hai cánh tay. Ha ha ha, Dragon Ball à, ta rất nhanh liền có thể khôi phục trẻ. Ra đi thần long, đại ma vương Piccolo lời nói vẫn chưa nói xong, vù vù hưu liên tiếp năng lượng xạ tuyến liền từ bầu trời mà hàng. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột. Đại ma vương Piccolo vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt nữa bị năng lượng xạ tuyến đánh trúng. Thân thể vội vàng hướng phía một bên trốn tránh, mới tránh khỏi. Hỗn đàn, rốt cuộc là ai đánh lén bản ma vương? Đại ma vương Piccolo tức hổn hển giống to. Đúng lúc này, mấy điểm đen từ xa mà đến gần bay tới. Đợi đến bay tới gần mới phát hiện là 7 đạo bóng người. Cái này 7 đạo bóng người rất nhanh rơi xuống đại ma vương Piccolo chung quanh, đem hắn vững vàng vây quanh. Ai nha, kém một chút liền để hắn đem thần long triệu hoán đi ra. Một đạo ngả ngớn thanh âm vang lên. Son Goku, Chi Chi, Krillin, Tiên Sinh Han, Chiêu Chư, Yamcha, Yajirop nhìn về phía đại ma vương Piccolo. Mỗi người trên thân đều tản mát ra cường đại khí. Đại ma vương Piccolo hô hấp bỗng nhiên siết chặt, một ngụm lão huyết kém chút phun ra. Nhíu mày nói, các ngươi là ai? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.